Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 377, Ác Ma Nữ Vương cùng Thần Thánh Khải Toa. Canh thứ nhất, vũ trụ nhà thứ nhất, cơm nước no nê, lại lấy được Chu Hạo tặng lễ vật, Lôi Na, Tường Vi cùng Kỳ Lâm đều cao hứng quay trở về Hùng Binh Liên. Chỉ để lại Chu Hạo, Morgana cùng Thon Tần. Chu Hạo, không cho phép ngươi đánh Tường Vi chủ ý. Nếu không, Morgana nhìn lấy Chu Hạo, ánh mắt không tốt. Hôm nay kiến thức, để cho nàng cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng làm nàng đã từng tình nhân trong mộng Chu Hạo đích thật là rất đẹp trai. Rất có mị lực, thực lực lại mạnh. Bây giờ lại là mời người khác ăn cơm, lại là tặng quà, cái kia nữ nhân gánh vác được. Nếu không thế nào, ngươi còn muốn nhảy qua đến đánh ta hay sao? Nhìn lấy Morgana tức hổn hển bộ dáng, Chu Hạo ánh mắt nghiền ngẫm, diễu diễu nói, nữ vương ta. Nhìn lấy Chu Hạo tuấn mỹ khuôn mặt, Morgana thật nghĩ nhảy qua đi. Nhất quyền đánh vào hắn cái kia đáng giận mặt đẹp trai phía trên. Đem hắn đánh chết. Bất quá, lý trí vẫn là đè lại trong lòng phẫn nộ. Tuy nhiên không muốn thừa nhận. Nhưng nàng đích xác đánh không lại Chu Hạo. Nóng giận hại đến thân thể. Cẩn thận trên mặt có nếp nhăn. Chu Hạo thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Tại nàng vừa mới chuẩn bị phản kháng thời điểm. Lại nghe Chu Hạo nói. Kỳ thật cũng không phải là không thể được thương lượng. Ngươi có điều kiện gì? Morgana không hề động, dù sao Chu Hạo cũng không phải không có ôm qua nàng. Để hắn vừa vặn sẽ cũng không tính là gì. Để hắn không đánh Tường Vi chủ ý mới là trọng yếu nhất. Ngang, lão đại muốn cùng nữ vương giao phối. Ta cái này ra ngoài. Bên cạnh nằm sấp Thon Tần ngang một tiếng. Chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay ăn một bữa lớn, lại lấy được Chu Hạo giúp hắn luyện chế binh khí, để hắn thật cao hứng, cho nên nhận Chu Hạo làm lão đại rồi. Xéo đi, Morgana khó thở, một bàn tay đập phi tác bỗng nhiên, thật sự là muốn tức chết nàng a. Ngang, nữ vương thật sự là gấp gáp, ta đều đã chuẩn bị đi ra, còn đuổi ta, Thon Tần phù phù một tiếng rơi vào trong hồ. Lẩm bẩm trong miệng, ta dựa vào, nữ vương ta thật muốn đánh chết ngươi. Morgana càng khí, dọa đến tác dừng một chút tiến vào đáy nước. Ngang, quả nhiên phát tình kỳ sinh vật là hung hăng. Morgana, ngoặc kép, tiểu chính là băng, đừng nóng giận, ngươi trước kia không phải một mực trách móc muốn gả cho ta sao? Chu Hạo nhìn lấy Morgana ánh mắt, nâng. Lên nàng khuôn mặt, cút, ngoặc kép, mê lô thiên đình, thiên sứ chi thành City of Angel, khải toa ngồi tại thiên sứ vương tọa chi thượng, hạ mới là thiên sứ ngạn, trích tâm cùng lạnh này một ít hộ vệ cao cấp thiên sứ. Ngạn bẩm báo lần trước đi địa cầu tin tức, ta theo Minh Hà tinh hệ các bên kia đạt được một chút Morgana tin tức. Khải toa nói ra, các. Tự khoe là tử thần, tôn sùng tử vong cùng chung cực hoảng sợ, cũng nên uốn nắn một chút. Thiên sứ ngạn nói bổ sung, hắn dưới sự cai trị thao thiết quân đoàn là cái gì trình độ? Khải toa nhàn nhạt hỏi, hàng không vũ trụ cấp khoa học kỹ thuật, có phản vật chất làm chiến vũ khí, nhưng không cách nào khu động ám năng lượng, cũng không có thí thần cấp năng lực tác chiến. Thiên sứ ngạn trả lời, bất quá có một ít theo thiên sứ chi thành City of Angel lấy được thí thần võ. Là như vậy, à, các ngươi theo ta đi một chuyến Minh Hà tinh hệ chết ca thư viện. Các cái kia chết biến thái có một chút Morgana tin tức. Tử vong cùng tà ác luôn luôn nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, khải toa nói ra, khải toa nữ vương, tha thứ ta lo ngại. Theo chúng ta những thứ này đi sao? Thiên sứ ngạn có chút bận tâm khải toa an toàn. Lần trước sau nổ vân chiến tranh giành, cũng là bởi vì tại Chu Sát Morgana thời điểm quá huy động nhân lực. Khải Toa nói, hừ, Ngạn, ngươi cảm thấy, cái gọi là, chúng ta những thứ này, đến chỗ kia, gặp được nguy hiểm, thiên sứ lãnh hơn trước, mang trên mặt cao ngạo, hỏi ngược lại, tại đã biết vũ trụ, hơn 10 cái hộ vệ cao cấp thiên sứ tập hợp một chỗ, đã đánh đâu thắng đó, thiên sứ Ngạn nói chi tiết nói, cũng không tại nhiều nói. Mà lại Khải Toa chính là đã biết vũ trụ tối cường giả. Khẳng định không có nguy hiểm gì. Có Chu Hạo tin tức sao? Khải Toa hỏi, hồi bẩm nữ vương, chúng ta đã phát động chỗ có thiên sứ lực lượng, nhưng cũng không tìm được Chu Hạo hạ lạc. Mời nữ vương trách phạt. Thiên sứ Ngạn một mặt áy náy, thỉnh cầu trách phạt. Được rồi, không cần tìm, ta tin tưởng rất nhanh gặp được. Khải Toa khoát khoát tay, nàng tin tưởng không ai có thể theo nàng tẩm cung lặng yên không một tiếng động mang đi Chu Hạo. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Chu Hạo chính mình tỉnh lại rời đi. Chỉ là nàng không hiểu, Chu Hạo tỉnh lại, vì sao lại không rên một tiếng lặng yên rời đi, mà lại, trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác được trong vũ trụ một loại nàng chưa từng thấy qua có thể lượng biến đến nồng nặc. Lên, loại này năng lượng không có nguy hại, cũng là người bình thường loại này năng lượng thời gian dài tẩm bổ dưới. Cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, tựa hồ cũng là Chu Hạo đã từng nói với nàng, linh khí. Nàng có dự cảm, đây chính là Chu Hạo thủ bút. Hắn mất tích chắc hẳn cũng cùng cái này có quan hệ. Xuất phát, đem tạp niệm trong lòng đè xuống. Khải Toa vung tay lên, mang theo 10 cái hộ vệ thiên sứ tiến về Minh Hà Tinh Hệ. Minh Hà Tinh Hệ, thần thánh Khải Toa mang theo 10 cái hộ vệ cao cấp thiên sứ lái thiên nhận chiến hạm đi vào các chết ca thư viện, nàng ngồi ở trên trời nhận chiến hạm vương tọa phía trên. Uy nghiêm ánh mắt cúi nhìn phía dưới các, chỉ cần các dám làm trái chính nghĩa trật tự, nàng tuyệt đối sẽ đem hắn chém giết. Nhìn đến các, thiên sứ Ngạn trong lòng luôn có cỗ dự cảm bất tường. Bất quá làm đã biết vũ trụ đẹp nhất sinh mệnh thể. Nàng ngược lại rất hưởng thụ loại nguy cơ này cảm giác. Khải Toa nữ vương, ngài biết đến, ta thủ hạ có thể xưng là quân đội. Cũng chỉ có thao thiết quân đoàn, mà bọn họ vừa mới tại địa cầu còn nếm mùi thất bại. Dạng này ta, sao dám cùng thiên sứ là địch, cho nên xin ngài tin tưởng ta. Morgana thì tại địa cầu, lẻ loi hiu quạnh tìm được một đám địa cầu bọn nhỏ giữ thể diện. Các trên mặt mang một vệt khiêm tốn nụ cười, đem vị trí của mình bày vô cùng thấp. Khải Toa đương nhiên cũng nhìn ra được các là muốn đem nàng dẫn đi tấn công Morgana. Mà hắn tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngươi còn tại kiên trì sở nghiên cứu vị hư không lý luận. Khải Toa lạnh lùng nhìn về phía các. Nàng thật nghĩ các gia hỏa này có thể giống cái nam nhân một dạng. Cùng với nàng chính diện cương, mà không phải núp ở chết ca thư viện, ở sau lưng làm một số tiểu động tác. Ta tin tưởng tại xa xôi Minh Hà Tinh Hệ, cũng không xúc phạm thiên sứ chính nghĩa trật tự. Các lạnh nhạt nói ra, cái gọi là quân tử có thể lấn chi lấy mới. Đã Khải Toa chế định chính nghĩa trật tự, như vậy hắn không xúc phạm chính nghĩa trật tự. Khải Toa liền không thể ra tay với hắn. Đây cũng là Khải Toa thực lực rất mạnh, nhưng lại khắp nơi bị cản tay nguyên nhân. Cho đến ngày nay còn không có xúc phạm. Không qua, đối với ta nói láo cũng là một kết quả khác. Khải Toa uy nghiêm liếc nhìn các liếc một chút, đem hắn áp không ngóc đầu lên được sau mới nhẹ nhàng lắc đầu. Các vẫn là để ý như vậy, cẩn thận. Nàng tìm không ra bất kỳ lý do đối các xuất thủ. Chỉ có thể tạm thời buông tha hắn. Chính nghĩa trật tự, không chỉ là đối với người khác. Cũng là đối với mình ước thúc. Dạng này mới có nhiều người hơn nguyện ý tín ngưỡng chính nghĩa trật tự. Cho nên, biết rõ các trong bóng tối trợ giúp Morgana, biết rõ là hắn hướng dẫn Lương Băng phản bội thiên sứ. Cũng không có chứng cứ, nàng thì không cách nào đối tác xuất thủ. Trích Tâm, ngươi lưu lại, nếu như chúng ta cảm giác được bị lừa gạt. Khải Toa nhìn thật sâu liếc một chút các, uy nghiêm mà nói, như vậy, nói tới chỗ này, Khải Toa ánh mắt biến đến lăng lệ. Nhìn về phía các, gần từng chữ một, đại biểu chính nghĩa, đốt đi hắn, nữ vương, Trích Tâm tuổi còn rất trẻ, phải chăng có thể đè ép được các, Ngạn Tại tư nhân thông tin kênh nhắc nhở, nếu như ngay cả cánh phải hộ vệ đều ép không được một cái học sinh. Cái kia thiên sứ quân đoàn đem tràn ngập nguy hiểm, đi, Khải Toa vung tay lên. Chỉ huy thiên sứ biến mất tại Minh Hà tinh hệ, hướng về tinh hệ địa cầu ngôi sao tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.